Những vụ án trên thế giới, chương 199, tên sát nhân Thác Behram, góc truyện audio.com. Nhắc đến các sát nhân hàng loạt, người ta có thể nghĩ ngay tới những cái tên như Jack Sobarat, Jack the Ripper, Chuck Manson hay Ted Bundy. Tuy nhiên, sát thủ có nhiều nạn nhân nhất trên thế giới không phải là một người trong số đó, mà là một người Ấn Độ tên Thác Behram, kẻ đã giết 931 người. Giết người bằng khăn. Từ thế kỷ thứ 12, tiểu lục địa Ấn Độ bị thao túng bởi một mạng lưới thổ phỉ đen tối và đáng sợ tên là Thác Ki. Thời gian chính xác mà nhóm này hình thành hiện chưa rõ, nhưng có cuốn sách nói rằng Thác Ki hoạt động vào khoảng năm 1290. Chúng là một nhóm gồm những người tách ra từ 7 bộ tộc Hồi giáo tận tâm thờ nữ thần chết Hindu Kali. Chúng thích phương pháp hành quyết là thắt cổ nạn nhân bằng khăn lụa. Chúng đã gây ra cái chết của hơn 2 triệu người khắp tiểu lục địa Ấn Độ trong giai đoạn kéo dài 600 năm. Nhóm Thác Ki luôn luôn nhằm vào các nạn nhân là lữ khách và chúng siết cổ, cướp của rồi chôn nạn nhân. Sát thủ khét tiếng nhất trong mạng lưới là Buram Zemurder, hay còn được gọi là Thác Behram. Behram sinh năm 1765 trong một ngôi làng gần Yabapur. Ngày nay làng này ở bang Madhya Pradesh. Behram là một thanh niên trẻ khá bình thường, rất ít nói. Đó là trước khi hắn gặp và kết bạn với một người tên là Syed Amir Ali. Chính Ali đã đưa hắn vào một thế giới mà trước đây hắn chưa từng biết tới. Không rõ khi Ali và Behram gặp nhau thì Ali đã là một thành viên của nhóm Thác Ki hay không. Một số người cho rằng Ali chỉ đơn giản là làm bạn với Behram. Nhưng cũng có người cho rằng Behram liên quan tới những người của nhóm Thác Ki trước năm 1790. Ali sau này trở thành cấp phó của Behram và cũng là người đã dâng Behram cho người Anh. Trong khoảng thời gian này, đế chế Mapo dưới sự cai trị của vua Alam II đã suy yếu. Vua Alam II chỉ đóng vai trò một ông vua trên danh nghĩa. Công ty Đông Ấn có quyền lực thao túng toàn bộ vương quốc, khiến vua Alam II có một thời kỳ trị vì khó khăn, sát thủ máu lạnh. Behram lúc đầu hay đi cùng một gái mại dâm có tên là Dolly, người được cho là con gái của một lính Anh và một phụ nữ ở Gwalior. Behram và Dolly thường dụ dỗ đám binh sĩ Anh và người Ấn Độ giàu có. Những người này thường tìm tới Dolly để vui vẻ và thường kết thúc bằng cái chết trong tay Behram. Các chi tiết về việc Dolly và Behram đường ai người nấy đi chưa được làm rõ, nhưng năm 1800, tên của Thác Behram khiến người ta khiếp sợ. Người ta tránh các tuyến đường mà có tin đồn là Thác Behram và thuộc hạ thường qua lại. Hắn thường ngang nhiên vào các làng và đi ra cùng với chiến lợi phẩm và một cô gái, không ai có đủ dũng cảm để thách thức hắn hoặc đám thuộc hạ. Từ năm 1890, hàng nghìn người cứ lần lượt biến mất. Sự việc trở nên tồi tệ đến mức các điều tra viên đã được cử tới Ấn Độ từ Anh để xác định nguyên nhân các vụ mất tích. Khi nhóm 5 thám tử Anh đều bị giết hết, người ta đã báo cáo với toàn quyền Francis Rawdon Hastings về cái tên Thác Behram. Không ai biết gì hơn ngoài cái tên của hắn. Người Anh bắt đầu điều tra từ cái tên đó nhưng cũng không thu được gì nhiều. Bất kỳ người Anh nào tìm cách điều tra hay xâm nhập nhóm Thác Ki đều chết dưới sự lãnh đạo của Behram. Nhóm Thác Ki đã mở rộng thành một lực lượng hùng mạnh gồm hơn 2.000 tên sát nhân máu lạnh dưới bàn tay của chúng. Toàn bộ các đoàn thương nhân được binh sĩ Anh bảo vệ biến mất không dấu vết vài tháng hoặc vài năm sau. Người ta sẽ phát hiện ra một đống xương người ở đâu đó. Behram thường đóng vai trò là một người xâm nhập. Hắn thường tham gia cùng một hội lữ khách nào đó và giả vờ là một thương nhân. Hắn thích giết người khi có người khác chứng kiến. Khi hắn bắt đầu giết từng người một, các thuộc hạ sẽ ẩn mình chờ ở một nơi nào đó, rồi khi thuận lợi sẽ xông ra và giết chết toàn bộ mọi người. Nhóm Thác Ki đã tự tạo ra một ngôn ngữ ký hiệu riêng gọi là Ramesiner. Với loại ngôn ngữ này, bọn chúng có thể phối hợp và thực hiện các phi vụ một cách bí mật, không ồn ào. Đại úy William Sliman được giao nhiệm vụ bắt Behram và điều tra hoạt động của nhóm Thác Ki năm 1828. Ông mất tới hơn 11 năm và suýt chết 3 lần rồi mới bắt thành công Behram năm 1839 khi hắn đã 75 tuổi. Đầu tiên, Đại úy Sliman bắt cấp phó của Behram là Syed Amir Ali, biệt danh Phuangha, năm 1832. Phuangha bị tra tấn và cuối cùng bị thuyết phục giao nộp bằng chứng chống lại Behram. Hắn đã đưa đại úy Sliman tới nhiều ngôi mộ tập thể mà Thaqi chôn các nạn nhân, người Anh đã tìm thấy xương hoặc xác của gần 500.000 người. Phuangha sau đó đã giúp người Anh xác định vị trí và bắt Behram. Khi đại úy Sliman và người của ông ập vào, Behram đang ở cùng một phụ nữ. Behram khăng khăng rằng hắn đã giết cổ 931 người và chứng kiến 956 người bị hành quyết về phía người Anh. Không rõ vì lý do gì mà họ lại bảo Behram chỉ giết từ 120 đến 150 người, có mặt trong 931 vụ hành quyết. Tuy nhiên, hiện nay, người ta chính thức xác nhận số nạn nhân của tên giết người hàng loạt này là 931 năm 1893. Hắn bị treo cổ ở một nơi tách biệt và xác bị bêu trước công chúng. Sau khi Behram bị bắt, hơn 1.400 thành viên Thaqi đã bị người Anh bắt và tử hình. Cách chương.